Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Hoắc gia lại nói tiếp ở Mà thế cũng coi như là phi thường nổi danh gia tộc. Nó nổi danh là bởi vì nó là Mà thế duy nhất tu chân môn phái. Chỉ cần chắc ra linh căn, liền tính là người thường cũng có thể cùng dị năng giả giống nhau nghiêu ích. Mà dị năng giả có thể càng thêm nghiêu ích. Hoắc gia người có huyết thống quan hệ rất ít, bọn họ truyền thừa dựa vào là thầy trò, nhưng là này không tỏ vẻ Hoắc gia người sẽ không sinh hài tử. Tuy rằng đứa nhỏ này liền như vậy một cái, không có nhìn lầm chính là một cái, kia một cây độc đinh miêu chính là Tư Duyệt mụ mụ Hoắc Tâm Nhu. Hoắc gia sang sao thủy người tên là Hoắc Trung Hy, ấn bối phận tính chính là Hoắc Tâm Nhu gia gia, bất quá này không phải thân. Vị này đạo hào làm chứng nói Hoắc lão gia từ cả đời đều không có cưới vợ. Chỉ ở hơn 100 năm trước thu dưỡng một cái tiểu nam hài. Đặt tên Hoắc Ngạo Thiên. Vị này Hoắc Ngạo Thiên chính là Hoắc Tâm Nhu phụ thân. Tư Duyệt ông ngoại, cũng chính là vừa rồi ngồi ở trong quan tài cùng Tư Hoàng ba ba khắp một phen lại một phen nam tử. Tóc đen, Hoắc Trung Hy tuy rằng là Hoắc gia sang sao thủy người. Nhưng là luận tư chất chỉ có thể xem như bình thường. Nhưng là Hoắc Ngạo Thiên không giống nhau. Vị này thật là ngàn dặm mới tìm được một tu chân thiên tài. Hoắc gia cũng là tới rồi trong tay của hắn mới thật sự cường đại lên. Lúc sau càng là sửa chữa không ít công pháp tới thích ứng thế giới này trạng thái. Làm không có tự bảo vệ mình năng lực người thường càng tốt nắm giữ vận dụng pháp thuật. Tuy rằng này đó pháp thuật vận dụng cũng không thể làm nhân loại thật sự trường sinh. Nhưng là cũng có thể rõ ràng gia tăng nguyên thọ cùng vũ lực giá trị. Quả thực là Mà thế ở nhà lữ hành chuẩn bị thân khí. Vì thế Hoắc gia cứ như vậy đi bước một lớn mạnh lên. Lại thông qua cấp kiệt xuất đệ tử ban cho Hoắc họ biện pháp này. Chỉ dùng mười mấy năm Hoắc gia liền có thể cùng Mà thế những cái đó sừng sững không ngã nhãn hiệu. Lâu đời thế gia so sánh với vai, liền ở lúc ấy đại dung chuyển đột nhiên xuất hiện, Hoắc gia tuy rằng bảo tồn không ít thực lực, nhưng là cũng đã chịu chí mạng đả kích, xuất phát từ đối gia tộc tự bảo vệ mình, Hoắc gia mở ra hộ sơn đại trận tạm thời tị thế. Thẳng đến 20 năm trước Hoắc gia chủ hòa đại đa số tồn tại môn đồ hoãn lại đây mới một lần nữa. Xuất hiện trước mặt người khác. Tư Hoàng ba ba đi vào Hoắc gia cũng là có vài thập niên không thấy lại đây nhìn xem Hoắc Ngạo Thiên. Chết không chết ý tứ. Kết quả Hoắc Ngạo Thiên nhưng thật ra không chết. Chính hắn trong thân thể nguyên rủa lại phát động. Không chỉ như thế, ở Hoắc gia mượn cái địa phương tu dưỡng còn bị người từ đầu tới đuôi ăn sạch sẽ. Chính hắn còn không biết. Hoắc Tâm Nhu nói đến nàng cùng Tư Hoàng tương ngộ thời điểm liền hàm hồ mang qua. Tư Duyệt nhưng thật ra có tâm bát quái, nhưng là nàng biết hẳn là hỏi không ra tới, lại nói xem Tư Hoàng ba ba dáng vẻ kia đảo cũng không giống như là ăn sạch sẽ không nhận chướng. Người, cho nên phòng trường bên trong có chút tiểu phức tạp tiểu cầu huyết. Kia mụ mụ vì cái gì rời đi Hoắc gia? Hoắc gia duy nhất hài tử, tiểu công chúa a có hay không? Phóng hảo hảo tiểu công chúa không làm chạy ra đi lưu lạc. Chẳng lẽ là bởi vì có nàng, bởi vì mụ mụ có ngươi a? Quả nhiên, Tư Duyệt hiểu rõ, quả nhiên ba ba mụ mụ chi gian đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. A phi, nàng đang nói cái gì vô nghĩa, nếu là không có kia không thể miêu tả sự tình, nàng lại là từ đâu ra? Ai, vốn dĩ ta là không tính toán rời nhà trốn đi, trong nhà thật tốt a. Bất quá người ông ngoại muốn đem ta gả cho hắn đại đồ đệ. Như vậy đại niên kỳ còn trang nộn bồi ta chơi đóng vai gia đình biến thái ta mới sẽ không gả cho. Hắn, Hoắc Tâm Nhu xách một tiếng, bắt đầu quở trách ông ngoại cố chấp mắt mù, nhà nàng đại sư huynh loli không biến thái. Tư Duyệt nhược nhược nhấc tay, mụ mụ, ba ba so ngươi vị kia đại sư huynh tuổi lớn hơn nữa kia như thế nào có thể giống nhau. Người ba ba là cái kia biến thái có thể so sánh sao? Hoắc Tâm Nhu duỗi tay điểm điểm Tư Duyệt cái chán. Sau đó hơi mang thẹn thùng nói. Người ba ba cùng ai đều không giống nhau. Mặt khác nam nhân liền ngươi ba ba một cái móng tay đều so ra kê monster tư duyệt. Ha ha, đây là thỏa thỏa phen não tàn. Ta đây ra ra cùng ông ngoại đâu. Tốt xấu cùng tư hoàng ba ba lớn lên rất giống đi. Ngoặc kép, Hoắc Tâm Nhu nhíu mày. Dường như cỡ nào trái lương tâm giống nhau nói. Cũng liền một khuôn mặt miễn cưỡng có thể xem đi. Rốt cuộc cùng ngươi ba ba lớn lên vẫn là có điểm giống, tư duyệt. Đã không biết nên từ chỗ nào phun tào. Không đối, mụ mụ ngươi vừa rồi còn nói ngươi tuyển ba ba là bởi vì hắn lớn lên giống ông ngoại, tư duyệt con. Đang nói nhà mình mụ mụ thật là trọng khẩu. Này như thế nào hạ thủ được? Duyệt duyệt đợi chút làm vô dạng nhiều mua chút cà não đậu hủ. Hảo hảo bổ bổ, Hoắc Tâm Nhu thấy tư duyệt trên mặt biểu tình thanh không giơ tay sờ sờ nữ nhi mặt. Như vậy rõ ràng nói hưu nói vượn ngươi cũng tin. Ngoặc kép, tư duyệt, mẹ con chi gian tín nhiệm đâu. Mụ mụ ghét nhất lạnh một khuôn mặt túm đến ai đều thiếu hắn tiền giống nhau người. Phi thường chán ghét, Hoắc Tâm Nhu dùng thực khẳng định ngữ khí đối tư duyệt gật gật đầu. Người ông ngoại, người gia gia, cái kia biến thái đại sư huynh đều giống nhau. Tư duyệt nhìn mở cửa ra tới lớn lên chín phần rất giống hai người. Không biết có nên hay không nhắc nhở một chút nhà mình mụ mụ. Bất quá tư duyệt còn không có hạ quyết định Hoắc Tâm Nhu đã lại mở miệng. Cho rằng một khuôn mặt có thể xem là đến nơi sao. Đem chính mình làm cho cùng hành tẩu điều hòa giống nhau. Loại người này nên chú cô sinh. Giống ngươi ba ba liền phi thường hảo a, ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc, khiêm tốn có lễ, quả thực không có càng hoàn mỹ. Ách, tư duyệt nhìn thoáng qua đã hai mắt tỏa ánh sáng nhà mình mụ mụ. Mụ mụ ta nói, ông ngoại mắt thấy liền phải hắc hóa. Duyệt duyệt ngươi nói ngươi ba ba có phải hay không trên thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân. Hoắc Tâm Nhu nghiêng đầu nhìn về phía tư duyệt, ngoặc kép, tư duyệt nhìn đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn nàng ba ba mụ mụ. Khóe mắt thoáng nhìn cửa tiến vào người, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Không phải, ta đồ ăn hoàn mỹ nhất. Nói xong lập tức lẻn đến dưới lầu lao thẳng tới tiến vào Tần Vô Dạng. Một tay lấy qua Tần Vô Dạng trong tay đồ vật hướng cạnh cửa không ngừng là ai trong tay một ném. Một bàn tay đem người lôi kéo một cái xoay người đẩy hướng về phía ngoài cửa. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi, ai, Tần Vô Dạng không thể hiểu được mà bị đẩy đi. Cũng không có phản đối ý tứ, hắn đương nhiên cũng tưởng cùng tư duyệt đơn độc ở bên nhau. Ngày thường ở nhà ngồi mấy tôn đại Phật chính là các loại không có phương tiện. Tư duyệt cùng Tần Vô Dạng đi rồi, lưu lại mặt hắc hắc tư hoàng ba ba cùng mạc danh bị chữa khỏi Hoắc Ngạo Thiên. Hoắc Ngạo Thiên, bị nữ nhi ghét bỏ không phải ta một người, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hoắc gia một đám người tới thực đột nhiên cũng đi được thực đột nhiên. Từ đầu tới đuôi trừ bỏ một đối mặt thời điểm đánh nhau khi nhắc tới muốn tiếp hồi Hoắc Tâm Nhu cùng. Tư duyệt, lúc sau không còn có đề qua loại này lời nói. Phòng chừng là nữ nhi ghét bỏ quá mức rõ ràng làm Hoắc Ngạo Thiên lại nói không ra khác tới. Đương nhiên cũng có thể tại nội tâm chỗ sâu trong Hoắc Ngạo Thiên đối tư hoàng ba ba kỳ thật là. Nhận đồng, bởi vì thực rõ ràng vô luận từ cái nào phương diện tới nói. Tư hoàng ba ba đều có thể ném nam nhân khác mấy cái phố. Ở hơn nữa Hoắc Ngạo Thiên cùng tư hoàng cũng coi như là lão người quen. Vẫn là hiểu biết hắn tính tình, chỉ cần hắn đối nữ nhi ngoại tôn nữ hảo, như vậy nữ nhi vẫn là ngốc tại trượng phu bên người. Ngoại tôn nữ vẫn là ngốc tại ba ba bên người cho thỏa đáng. Nhưng mà nhàn nhã không hai ngày thần tìm liền cao hứng đến tới báo cáo. Ngầm sân huấn luyện bốn con đã toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ tiến vào đấu trường bắt đầu đánh thi đấu. Xếp hạng, mặt khác nguyên bản ở đấu trường đánh thi đấu xếp hạng ba con cũng biểu hiện thực không tồi. Tư duyệt vừa nghe lập tức tới hứng thú. Mấy ngày này nàng tuy rằng không có trực tiếp đi gặp quá thần gia này đồng lứa bảy người. Nhưng là bọn họ hiện tại cụ thể tu luyện thành tích đều sẽ đến nàng trong tay. Mà nàng cũng quyết định chờ bọn họ thân thể cường hãn nữa một chút thời điểm. Từ nàng tới tự mình huấn luyện, Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng không phải lần đầu tiên tới đấu trường. Nhưng là phía trước đều là đi ngang qua, cũng không có chân chính đi vào xem, đảo không phải nói đúng đối chiến không có hứng thú, mà là bên trong không khí thật sự không thích hợp luyến ái chung nam nữ đi dạo. Đi theo thần tìm tự nhiên là không cần hướng cổng lớn đi. Cũng không cần cùng người khác giống nhau tễ ở dưới trong đại sảnh vây xem. Hoặc là ra tiền đi vào mua hiện trường vị trí. Tư Duyệt mấy người đích đến là lầu 3 phòng cho khách quý. Ngồi ở chỗ này chẳng những có thể ở mặt trên xem hiện trường. Còn có thể đối với trong phòng màn hình trực tiếp chỉ hạt đệ mấy hào cạnh kỹ đài. Màn hình bên cạnh còn có lan lộn tham chiến nhân số biểu. Có thể nói phục vụ chu đáo. Vừa vặn Tư Duyệt vừa nhấc mắt liền nhìn đến màn hình thượng có một cái khoanh tròn. Bên trong chính truyền phát tin lão đại thần độ tham gia cạnh kỹ tái cảnh tượng. Thần độ vô luận thân thủ cùng dị năng đều cùng mới vừa tiến vào thời điểm có cách biệt một trời. Quả nhiên thực chiến là nhất rèn luyện người. Tư Duyệt rất là vừa lòng thần độ tiến bộ. Đối hắn hiện tại trạng thái thực vừa lòng. Đương nhiên nhìn đến hắn phía dưới lóe sáng tích phân trị số cũng thực vừa lòng. Chẳng qua loại này vừa lòng biểu tình thực mau bị đánh vỡ. Tư Duyệt hơi hơi ngưng tụ lại mi cảm thấy vừa rồi có phải hay không chính mình ảo giác. Nhưng là thực mau Tư Duyệt liền phát hiện rất nhiều lần thần độ đối thủ huy chém vũ khí nửa đường. Chênh chếch tình huống, Tư Duyệt cố ý nhìn một chút hai người dị năng cấp bậc cùng tích phân chênh lệch. Phát hiện thần độ đối thủ tuy rằng cùng thần độ hai người đều là lục giai hậu kỳ. Tích phân muốn so thần độ cao thượng không ít. Loại này cấp bậc dị năng giả huy đao sẽ chém một góc độ quả thực đang nói chê cười giống nhau. Như vậy chẳng lẽ là cố ý? Chẳng lẽ thần độ ở soát phân? Tư Duyệt bất động thanh sắc mà tiếp tục quan sát đến. Thắng bại thực mau liền ra tới. Không có ngoài ý muốn. Thắng lợi người là thần độ. Kế tiếp Tư Duyệt lại chọn mấy chàng tới xem. Phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều có loại tình huống này phát sinh. Sau đó nàng cảm thấy việc này tựa hồ có chút lớn. Tư Duyệt dò hỏi một chút đấu trường cụ thể quy tắc. Sau đó phát hiện một cái bác, đấu trường đối với vẫn luôn ngừng ở cùng cái cấp bậc không hướng bay lên dị năng giả không có bất. Luận cái gì tương quan thi thố, nếu chỉ là đơn thuần thực lực không có đột phá kia còn chưa tính. Nếu là vì khác mục đích, tỉ như trợ giúp người khác soát phân gì đó. Kia đã có thể không hảo. Lại một lát sau Tư Duyệt nhìn đến vừa rồi cùng thần độ đối chiến người kia rời đi đấu trường. Tư Duyệt kéo Lạp Tần Vô Dạng, hai người khẽ không tiếng động mà đuổi kịp đối phương bước chân. Mấy cái quẹo vào lúc sau Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đi tới một đống tiểu biệt thự cửa sau. Thấy người kia quen cửa quen nẻo gõ cửa vào biệt thự lúc này mới rời đi. Tư Duyệt về tới ghế lô lúc sau đem chính mình hoài nghi cùng phía trước theo tới địa phương cùng. Nhau nói cho trầm mê, kết quả thần tìm cái kia khiếp sợ a, thần tìm, các ngươi dị năng giả thật biết chơi, cư nhiên còn có soát phân loại này khái niệm tồn tại. Gian lận loại chuyện này không ai vạch trần thời điểm tự nhiên là tất cả mọi người đều không biết. Nhưng là một khi chọc phá. Ngươi liền sẽ phát hiện chính mình nguyên lai bất chi bất giác chung xem nhẹ như vậy nhiều đồ vật. Thần tìm sắc mặt rất khó xem, phi thường khó coi, bởi vì hạ đạt mệnh lệnh sau mới tra xét một cái bắt đầu. Liền tra được không ít không hợp lý đồ vật, đấu trường là thần gia vẫn luôn rất coi trọng địa phương. Nơi này là toàn bộ Hoa Tây căn cứ đào tạo sức chiến đấu địa phương. Ở loại địa phương này giờ trò bịp bợm có thể thấy được là một chút cũng không đem thần gia để vào. Mát, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên tới một người nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái đạp lên thần tìm bên. Tay thì thầm nói vài câu. Thần tìm đầu tiên là phẫn nộ sau là sai biệt. Nửa ngày mới đối Tư Duyệt nói. Đường muội còn nhớ rõ người phía trước đưa vào ngục giam ăn trộm sao? Ngoặc kép. Hình như là có chuyện như vậy nhi, Tư Duyệt suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới còn có chuyện này nhi. Sau đó liền nghe thần tìm nói, cái kia ăn trộm trên người lục soát ra kỳ quái hạt giống. Trải qua nghiên cứu sau phát hiện cái này hạt giống có một loại thực kỳ lạ phóng xạ. Đặc biệt là trải qua đặc thù tín hiệu tiếp thu sau, tác giả có lời muốn nói. Đổi hào, lỗi chính tả gì đó lại nói. Ngủ ngon, hết chương.